Cửu vực kiếm đế, chương 3001, gặp mặt, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tại bên cạnh hắn một vị khác tiên đế cường giả, Lôi Tổ, lại là ánh mắt lấp lóe, không biết là nghĩ đến cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những võ giả khác, trong lòng cũng đều là mỗi người có suy nghĩ riêng. Chỉ là không còn có người dám chất vấn lần này kết quả. Chỉ là bọn hắn ánh mắt, đều là nhìn về phía Sở Phong Miên. Tự hồ là muốn biết, Sở Phong Miên đến cùng là lấy ra cái dạng gì bảo vật. Lại là đủ để đánh bại Lâm Thiên Đế Tử xuất ra Độ Ách Phù Thảo cùng Diễn Kiếm Đế xuất ra Minh Vương Huyết Ngọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đối với kết quả này, ngược lại là vậy không kỳ quái. Hắn lần này đến, ắt có niềm tin, nhất định có thể đả động thần toán thiên quân. Cổ xà kiếm quân, mời đi theo ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạ tiên đế nhìn về phía Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Hắn ngữ khí ngược lại là ôn hòa không ít. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, cũng là bước ra một bước, đi theo cái này dạ tiên đế, tiến vào không gian trong cửa lớn, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cổ xà kiếm quân, đến cùng là lấy ra bảo vật gì? Ở đây võ giả còn đang nghị luận suy đoán, thế nhưng là cuối cùng vẫn không có đầu mối. Cuối cùng chỉ có thể là nhao nhao lui đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên khác, Sở Phong Miên tại bước vào đến không gian đại môn về sau, chính là đi tới một chỗ trong sơn cốc. Chỗ này trong sơn cốc, chỉ có một gian nhà cỏ. Trong đó bày ra, đều vô cùng đơn sơ. Nếu như là lần đầu tiên đến đây người, đều rất khó tưởng tượng. Thân là tiên đế thần toán thiên quân, ngày bình thường ở lại chính là như vậy một gian nhà lá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần toán tông, thật lâu không có khách tới rồi. Chiêu đãi không chu đáo, còn xin tuyệt kiếm vu đế thứ lỗi. Thần toán thiên quân, ngồi tại nhà lá trước trên mặt ghế đá, nhìn về phía Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mở miệng đối với Sở Phong Miên xưng hô, liền không còn là cổ xà kiếm quân, mà là tuyệt kiếm vu đế. Đối với xưng hô này cải biến, Sở Phong Miên cũng không thấy đến kỳ quái. Hắn tại đi tới thần toán sơn về sau, cũng không có tại khắp nơi ẩn giấu đi. Thần toán thiên quân, dù sao cũng là một vị tiên đế, càng là tinh thông thiên tính toán chi đạo, biết Sở Phong Miên thân phận chân chính, cũng không kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ thật không chỉ là thần toán thiên quân, hẳn là cũng có mấy phe thế lực chú ý tới Sở Phong Miên thân phận chân chính. Dù sao đầu tiên là một cái nhất chỉ ma tôn, sau lại một cái cổ xà kiếm quân. Tại ba đại thánh vực bên trong, đột nhiên trống rỗng xuất hiện dạng này hai vị cường giả. Để cho người ta không cảm thấy kỳ quái vậy không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với bình thường võ giả tới nói, bọn hắn có lẽ sẽ cảm thấy khả năng này là bên trên một thời đại bên trong bế quan cường giả. Thời đại này đột nhiên xuất hiện, nhưng là đối với Phiếu Miếu Thần Cung, Thanh Phong Tông dạng này thế lực tới nói, đừng nói là bên trên một thời đại cường giả, cho dù là vô số cái thời đại trước đó cường giả, bọn hắn vậy y nguyên có chỗ ghi chép. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là cái này hai cái nhân vật, nhưng đều là trống rỗng xuất hiện một dạng, cái này không phù hợp lẽ thường. Tại tăng thêm một chút phỏng đoán tình báo, phát giác được Sở Phong Miên thân phận chân chính, cũng không kỳ quái, tối thiểu Phiếu Miếu Thần Cung khả năng đã là chú ý tới. Không phải lời nói, Sở Phong Miên giết La Đế, còn đem Lâm Thiên Đế Tử bảo vật toàn bộ cướp đi. Phiếu Miếu Thần Cung tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ Phiếu Miếu Thần Cung biểu hiện bình tĩnh như vậy. Chỉ có thể là Phiếu Miếu Thần Cung đã nhận ra Sở Phong Miên thân phận chân chính. Chỉ là hiện tại Phiếu Miếu Thần Cung vậy không nguyện ý cùng Sở Phong Miên triệt để vạch mặt. Cho nên mới chọn trầm mặc. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Dù sao Vu tộc, nhưng cũng là ba đại thánh vực bên trong chúa tể một phương cấp độ thế lực. Với lại Vu tộc mặc dù gần nhất mấy cái thời đại đã xuống dốc. Nhưng là nội tình vẫn còn. Cũng không phải bình thường thế lực có thể đi trêu chọc. Không sao, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nghênh ngang. Chính là ngồi ở thần toán thiên quân trước mặt. Trên bàn, chính là một cái hộp ngọc. Một viên thanh trái cây màu vàng. Yên tĩnh nằm ở trong đó. Đây chính là trái cây sinh mệnh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bất quá cùng Sở Phong Miên trước đó kế hoạch khác biệt. Sở Phong Miên trước đó là không có tính toán trực tiếp đem trái cây sinh mệnh lấy ra. Nhưng là lần này, khi nhìn đến Lâm Thiên Đế Tử, Diễn Kiếm Đế ra giá về sau, Sở Phong Miên vẫn là quyết định cải biến một cái. Trực tiếp lấy ra hoàn chỉnh trái cây sinh mệnh tới. Hắn tin tưởng thần toán thiên quân, tuyệt đối sẽ không ngăn cản được trái cây sinh mệnh dụ hoặc. Quả nhiên Sở Phong Miên là đoán đúng. Hắn ngồi ở chỗ này, ngồi tại thần toán thiên quân trước mặt, chính là tốt nhất chứng minh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, trái cây sinh mệnh, tính là tiên đế cấp độ duyên thọ chí bảo. Bất quá ẩn chứa trong đó sinh mệnh lực. Kỳ thật còn không bằng cái kia Minh Vương huyết ngọc, nhưng là trái cây sinh mệnh. Cuối cùng lệnh thần toán thiên quân, đều cam nguyện từ bỏ Minh Vương huyết ngọc, tới chọn cái này trái cây sinh mệnh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, lão hủ thọ nguyên sắp hết, cũng không nói cái kia chút nhiều lời. Tuyệt Kiếm Vu Đế xuất ra cái này một viên, là trái cây sinh mệnh a. Thần toán thiên cư nhìn về phía Sở Phong Miên trước mặt trong hộp ngọc yên tĩnh nằm trái cây sinh mệnh. Chậm rãi mở miệng nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không sai. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Vậy không phủ nhận. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn hiện trong tay trái cây sinh mệnh. Mặc dù là cùng trong cổ tịch ghi chép. Thời đại hoang cổ kiến mộc sinh ra trái cây sinh mệnh. Có chút khác nhau, nhưng là trong đó cũng có được dị khúc đồng công chi diệu. Bị một chút tồn tại cường giả nhìn thấy, nhận ra lúc đầu lai lịch, cũng không kỳ quái. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Sở Phong Miên mới một mực không có chân chính lấy ra qua trái cây sinh mệnh. Đem ra công khai qua, đối mặt thần toán thiên quân. Cái này coi như là lần đầu tiên. Theo ta được biết, cái này trái cây sinh mệnh, chính là sinh ra từ kiến mộc. Thế nhưng là từ khi hoang cổ đại kiếp, kiến mộc hủy diệt, chính là không còn có trái cây sinh mệnh tồn tại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thần toán thiên quân ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Chậm rãi mở miệng nói. Cái này một viên trái cây sinh mệnh. Tựa hồ là vừa mới ngưng tụ thành. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Một gốc tiên dược. Chỉ có tại vừa mới hái xuống thời điểm. Mới có thể duy trì hoàn mỹ dược lực. Không phải lời nói. Kinh lịch thời gian trôi qua. Cho dù là tại lợi hại chứa đựng thủ đoạn. Vậy ngăn cản không nổi dược lực trôi qua. Đối với một chút gia thiên kỳ vật. Cũng là đồng lý. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhưng trước mắt này trái cây sinh mệnh, trong đó dược lực, có thể xưng hoàn mỹ, không có một chút điểm trôi qua. Duy nhất giải thích, chỉ có cái này một viên trái cây sinh mệnh, là vừa vặn ngưng tụ ra. Đối với thần toán thiên quân mà nói, bình thường duyên thọ chí bảo, mặc dù đối với hắn hữu dụng, tuy nhiên lại không cách nào giải quyết hắn căn bản vấn đề. Hắn cần duyên thọ chí bảo. Thật sự là nhiều lắm. Chỉ có đại lượng duyên thọ chí bảo. Đại lượng sinh mệnh lực. mới có thể thay đổi hắn hiện tại thân thể vấn đề. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nhưng là tiên đế cấp độ duyên thọ chí bảo. Muốn có được một món trong đó, đều vô cùng khó khăn, huống chi là đại lượng. Thế nhưng là khi nhìn đến cái này trái cây sinh mệnh một khắc, thần toán thiên quân lại là phảng phất thấy được một chút hy vọng sống. Hắn tình nguyện từ bỏ Minh Vương huyết ngọc, vậy lựa chọn trái cây sinh mệnh, lựa chọn Sở Phong Miên. Chân chính coi trọng, chính là cái này trái cây sinh mệnh phía sau đồ vật. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không sai, là vừa vặn ngưng tụ. Với lại trong tay của ta trái cây sinh mệnh. Vậy xác thực không ngừng cái này một viên. Sở Phong Miên vậy nghe được thần toán thiên quân lời nói bên trong ý tứ. Hắn vậy không che giấu. Trực tiếp mở miệng nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đồng thời tại Sở Phong Miên phía sau. Kiến mộc chi ảnh. Chậm rãi lại hiện ra, mặc dù chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, nhưng y nguyên bị thần toán thiên quân để ở trong mắt. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cách chương.